Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Minh Húc ở trong lòng bà là một vương tử cao ngạo sạch sẽ, sẽ không vì bất kỳ người nào mà ngồi xổm xuống, càng không đi tiếp xúc với đồ bẩn đâu. Trước kia, bà cũng từng thấy hình ảnh Kiều Minh Húc cùng Lâm Ngọc Trung đụng với nhau rất nhiều lần rồi. Lúc nào bà cũng thấy, Lâm Ngọc luôn tỉ mỉ đối đãi, chăm sóc cho anh, mà anh thì thoải mái yên tâm tiếp nhận. Cốt một lần chân của Lâm Ngọc cũng bị vỏ sò làm bị thương, nhưng đều là bà hỗ trợ rửa vết thương thay thuốc. Kiều Minh Húc chỉ đứng từ xa nhìn, vẻ mặt tựa như chỉ cần lại gần sẽ nôn ra ngay vậy. Nhưng 2-3 ngày này, bà lại nhìn thấy Kiều Minh Húc mang dáng vẻ khác. Dường như anh đối xử với Mạch Tiểu Miên đặc biệt tốt. Chuyện gì cũng tự mình giúp cô cả. Thậm chí là ôm cô lên xuống. Chuyện này có thể hiểu là tình cảm tân hôn giữa hai vợ chồng son. Nhưng anh vì cô tự mình thay bằng gạc bôi thuốc thì lại rất không bình thường. Ngay hôm qua, Lâm Ngọc tìm thím Lý, đưa thím một sợi dây chuyền vàng, muốn để bà báo cáo tình huống ban ngày của Kiều Minh Húc cùng Mạch Tiểu Miên cho cô ta. Thím Lý vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lại bị Lâm Ngọc uy hiếp dụ dỗ nên chỉ có thể đành tiếp nhận. Tuy nhiên, tình huống bà báo cáo cho Lâm Ngọc đều là những chuyện dâu ria không quan trọng, cũng không nói về chuyện Kiều Minh Húc ôm Mạch Tiểu Miên. Bởi vì bà càng thích Mạch Tiểu Miên hơn, cảm thấy dù bề ngoài Mạch Tiểu Miên trông rất lạnh nhạt, nhưng ánh mắt ấy là ôn hòa dễ thân cận. Trên người có một loại khí chất làm người khác phải yêu quý mình. Bình thường Lâm Ngọc đối với bà cũng khách khí, thậm chí còn thường xuyên bày ra dáng vẻ lễ phép thân thiết. Nhưng bà vẫn cảm thấy trông Lâm Ngọc có chút không vừa mắt. Còn về phần không vừa mắt chỗ nào, bà cũng không biết, chỉ biết người của nhà họ Kiều, ngoại trừ Kiều Minh Húc ra, những người khác dường như không muốn tiếp xúc với Lâm Ngọc. Vì vậy, bà cũng không làm chuyện tổn hại đến nguyện vọng của người nhà họ Kiều, để cho Lâm Ngọc tức giận tới phá hư chuyện của Kiều Minh Húc cùng Mạch Tiểu Miên. Từ góc độ một người đứng xem, bà cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi, đi chung với nhau, hay cả thần thái cũng có gì đó rất ăn ý, ấm áp. Bà nhất định phải bảo vệ cuộc hôn nhân này của hai người bọn họ. Thím Lý thấy Kiều Minh Húc cùng Mạch Tiểu Miên tranh cãi với nhau thì càng thêm ngạc nhiên. Kiều Minh Húc vẫn luôn là một người cực kỳ kín tiếng. Đối với bất cứ ai đều không muốn nói nhảm nhiều hơn một câu. Nhưng ở trước mặt Mạch Tiểu Miên, anh giống như buông lỏng toàn thân vậy. Biểu cảm cũng bắt đầu có các loại biến hóa. Dáng vẻ nói chuyện cũng trông giống một người bình thường. Thậm chí còn sẽ bày trò nói những lời vô liêm sỉ. Thật đúng là hiếm thấy mà. Bà không nhịn được đi ra khỏi nhà, lặng lẽ gọi điện thoại cho Trịnh Thái Mai, báo cáo lại tình huống trước mắt của đôi vợ chồng son. Tốt tốt tốt, Trịnh Thái Mai nghe xong vô cùng cao hứng, bèn nói cho Kiều Hoành Vũ cùng Kiều Thanh biết. Kiều Thanh đã sớm đoán được, nói, cha biết ngay mà, Tiểu Miên thích hợp với Minh Húc nhất. Cha à, cha đúng thật là lợi hại. Trịnh Thái Mai khen ngợi nói, cha tuổi đã cao, trải đời nhiều rồi, cũng xem xét qua vô số người. Từ lần đầu tiên nhìn thấy con bé Tiểu Miên kia đã có cảm giác nó khác biệt, có thể cùng Minh Húc đi với nhau đến cuối cùng. Kiều Thanh đang vì bản thân sáng suốt ép cưới thành công mà vẻ mặt vô cùng tự đắc. Vâng, con bé Tiểu Miên kia nhìn bề ngoài rất thành thục, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong suốt, hiền hậu, ôn hòa, giống như mẹ vậy. Kiều Hoành Vũ gật đầu lên tiếng nói, em cũng thích Tiểu Miên. Trịnh Thái Mai cũng gật đầu trả lời. Cách chương.